Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 435, chương 14, Nam Đại Bầm Thây án kiện phân tích. 1. Ta hiểu rồi, Trương Duệ muốn nói lại thôi, không nói gì thêm nữa. Đinh Tiềm lúc này nhìn một cái Trương Duệ, mặc dù không có hỏi cái gì, nhưng từ ánh mắt của hắn trung tựa như có lẽ đã đoán được Trương Duệ ám chỉ người là ai vậy kia. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, ai cũng không nói nhiều. Ở tại bọn hắn đàm luận thời điểm, Liễu Phỉ kiểm nghiệm xác cũng một mực không ngừng. Kiểm tra xong xương cốt sau đó, nàng chuyển qua người kế tiếp giải phẫu đài, bắt đầu kiểm tra đầu cùng nội tạng. Hung Lữ Ái Thanh đầu người trải qua đông lạnh gìn giữ cùng năm đó phát hiện lúc cũng không có khác biệt quá lớn, bởi vì bị nhiệt độ cao nấu quá, cùng khi còn sống trong hình nhân so sánh đã hoàn toàn thay đổi. Chỉ có chủ yếu đặc thù tương tự, đầu người da đã rụng, lộ ra bên trong màu hồng thịt, hai khỏa đục ngầu con ngươi nhất là vượt trội, sống mũi lộ ra sống mũi. Còn có hai hàng bại lộ bên ngoài hơi vàng răng, có chút liệt khai một đạo màu đen khe hở. Như vậy khuôn mặt dữ tợn lại có một con đen nhánh vai u thịt bắp tóc ngắn, cùng Liễu Phỉ tuyệt diễm dung nhan tạo thành tràn đầy hí kịch hóa tương phản. Đẹp đến đẹp hơn, thẩm được càng thẩm, Liễu Phỉ ngược lại là xem thường tái máy cái đầu người kia. Bưng ở trong tay nàng thật giống như một cái tùy thời có thể tỉnh lại vật còn sống. Mỗi động một cái cũng có thể kích thích người xem thần kinh. Cắt đầu vị trí ở thứ ba cùng tiết thứ tư xương cổ giữa. Hạ đao là từ cổ phía sau, như vậy có thể loại bỏ một chút. Lữ Ái Thanh vết thương chí mạng không phải là cổ. Tại sao? Quách Dung Dung hỏi, nàng cũng nói lên rất nhiều người tâm lý nghi vấn. Liễu Phỉ không chút nghĩ ngợi trả lời, nếu như vết thương chí mạng ở cổ, nhất định là từ phía trước cổ họng hoặc là động mạch cổ hạ đao, mà không phải từ phía sau, mặt cắt vết cắt ngang bằng, đây là duy nhất hạ đao lưu lại, vì vậy chỉ có thể là ở Lữ Ái Thanh sau khi chết. Từ cổ phía sau hạ đao cắt đứt đầu người, hung khí không phải là một cây đại đao. Hẳn là tương tự chủy thủ loại đao, rất sắc bén. Liễu Phỉ buông xuống Lữ Ái Thanh đầu, bắt đầu kiểm tra nội tạng. Lữ Ái Thanh nội tạng hoàn toàn là dựa theo đặt ở trong cái bọc trạng thái bày ra. Khiến người chú mục nhất chính là ruột, con nhỏ chàng chiều dài một loại ở 6 đến 7 thước. Ruột ra chiều dài ước là một khoảng 5 mét. Lữ Ái Thanh ruột bị thật chỉnh tề giấy gấp đặt chung một chỗ. Ruột non một chồng, ruột già một chồng, năm đó phụ trách kiểm nghiệm xác pháp y coi như phụ trách gìn giữ trước, lại đem những này khí quan dựa theo nguyên dạng bày ra tốt. Này cho bây giờ kiểm nghiệm xác mang đến rất lớn tiện lợi, có thể để cho phá án cảnh sát càng trực quan cảm thụ vụ án. Liễu Phỉ cầm lên đao giải phẫu, nhẹ nhàng mổ xẻ tim, sau đó lại mổ xẻ gan, quan sát một chút, những thứ này khí quan ngoại trừ tử cung cùng bên phải thận không thấy. Còn lại đều ở chỗ này, đều có nấu qua vết tích, khí quan nội bộ cơ hồ không có ngưng huyết, nói rõ hung thủ sát hại Lữ Ái Thanh sau, cố ý bỏ qua huyết. Nấu khí quan cũng có thể là vì trừ huyết thủy mục. Như vậy có thể dễ dàng cho vứt xác. Nàng dừng một chút, hung thủ đem Lữ Ái Thanh nội tạng từng cái một gỡ xuống. Chia lìa rất sạch sẽ. Từ một điểm này có thể thấy được, hắn có tương đương giải phẫu phương diện kỹ thuật. Đối với thân thể con người kết cấu cũng tương đối hiểu biết. Ô, Liễu Phỉ bỗng nhiên khẽ hô một tiếng. Nàng nhất quán tỉnh táo, cực ít có tâm tình chập chờn, loại này khác thường lập tức đưa tới mọi người chú ý. Thời khắc mấu chốt, nàng nhưng lại không lên tiếng, một hồi dùng cái nhíp xốp lên ruột non một đầu nhìn một chút, một hồi lại nhìn một chút gan, treo chân mọi người khẩu vị. Phải biết, Nam Đại Bầm Thây án kiện khó khăn nhất địa phương chính là đầu mối chưa đủ. Nếu như có thể dùng hiện giờ tân tiến thủ đoạn kỹ thuật phát hiện đầu mối mới, vậy cũng được một món vui mừng ngoài ý muốn. Có vấn đề gì? Đỗ Chí Huân hỏi. Gan cùng đại tiểu tràng đều có thiếu sót. Gan thiếu mấy khối, ruột non thiếu ước chừng 20 cm, ruột già thiếu ước chừng 10 cm. Liễu Phỉ câu trả lời này cũng không có đưa tới oanh động. Tại chỗ những người này, càng năm đó trải qua kia vụ án cảnh sát đều biết Lữ Ái Thanh nội tạng có thiếu sót. Quan ở phương diện này mỗi người nói một kiểu, trong đó nổi danh nhất liền là đối với thiếu sót ruột non đủ loại giả thiết. Có chút giả thiết thậm chí dính đến quân chính đến khi mẫn cảm đề tài. Cái này chúng ta đã biết rồi. Tống Ngọc Lâm nói, hung thủ đang cắt trừ người bị hại nội tạng. Lúc có thể xuất hiện một ít ngoài ý muốn, hoặc là hắn căn bản là cố ý cắt. Không, ta không phải là ý đó. Liễu Phỉ nói, nơi này phát hiện một chút mâu thuẫn. Mâu thuẫn, hung thủ đang cắt trừ tim, dạ dày, thận tạng cùng tì những thứ này khí quan. Thủ pháp cũng sạch sẽ gọn gàng, thậm chí ngay cả tuyến tụy vị trí cũng tìm đúng rồi. Tiêu chuẩn cao vô cùng, nhưng ở cắt gan thời điểm, hạ đao lại hết sức ẩu. Có hết mấy chỗ địa phương đều có thiếu sót. Hơn nữa thiếu sót vị trí có chút để cho người ta khó hiểu. Giống như từ một cái chuyên nghiệp cao thủ bỗng nhiên biến thành một cái tay chân vụng về ngoài nghề. Còn có ruột non cùng ruột già cũng đều không giải thích được thiếu hai khúc. Để cho người ta khó hiểu, Đinh Tiềm chen vào nói, nếu như dựa theo suy luận này, hung thủ là hai người liền có thể giải thích rồi. Một cái chuyên nghiệp cao thủ, một là tay nghiệp dư, hắn không là cảnh sát, thuận miệng liền nói, cũng không điều kiêng kỵ gì. Thật ra khiến bên người những cảnh sát khác bị không nhỏ chấn động. Cái này bây giờ ta vẫn không thể kết luận, yêu cầu tiến một bước kiểm tra. Liễu Phỉ không mặn không lạt trở về Đinh Tiềm một câu. Bắt đầu kiểm tra Lữ Ái Thanh quần áo, người bị hại quần áo lại tối hoàn thành. Không có bất kỳ thiếu sót, duy trì năm đó phát hiện thi thể lúc gấp lại dáng vẻ. Áo khoác nây y từ thấp tới cao, gấp lại được thật chỉnh tề. Bên cạnh để Lữ Ái Thanh một đôi giày da màu đen. Làm người ta chú ý nhất ngược lại là để ở một bên cái kia màu đỏ thẫm có màu đen phối bên áo khoác. Thậm chí ngay cả trên Internet cũng có thể tra được Lữ Ái Thanh mất tích đêm đó sẽ mặc là hồng sắc. Áo khoác, có một loại truyền thuyết, nói Lữ Ái Thanh sở dĩ trở thành tội phạm mục tiêu. Cũng bởi vì nàng mặc màu đỏ áo khoác, kích thích trong lòng thay đổi tai tội phạm. Cái này cùng cơ hồ ở tương cùng lúc phát sinh ở Cam Túc Bạch Ngân vụ án giết người hấp dẫn lẫn nhau. Để cho rất nhiều tuổi trẻ nữ tính trong lúc nhất thời cũng không dám mặc quần áo đỏ phục ra cửa. Liễu Phỉ nói, ta xem qua hình, những y phục này nguyên dạng thực ra so với cái này gấp lại còn phải chỉnh tề. Cơ hồ cũng giấy gấp ra góc cạnh, quần áo có thể giấy gấp ra góc cạnh. Cái này nghe ngược lại là thật khoa trương. Làm kinh đội phó đội hình cảnh Tổ Quang tựa hồ nghĩ tới điều gì? Hỏi Liễu Phỉ, Liễu Pháp Y, bây giờ ngươi có hình ấy ư? Ta muốn nhìn một chút. Có thể, Lý Đạt, ngươi đi cầm xuống. Lý Đạt ra giải phẫu lúc này chỉ chốc lát sau. Cầm về mấy tờ năm đó kiểm nghiệm xác thời điểm vỗ xuống quần áo hình. Đưa cho Tổ nhìn không? Tổ Quang nhìn rồi đưa cho Tống Ngọc Lâm cùng Đỗ Chí Huân. Tống Ngọc Lâm nhận lấy hình nhìn một chút. Liễu Phỉ nói ngược lại là một chút cũng không giả. Ngoại trừ nây y nây khô những thứ này tương đối mềm mại khinh bạc quần áo bên ngoài. Thu y thu khố loại này hơi chút thành chút hình quần áo cũng tề chỉnh chỉnh chồng đặt chung một chỗ. Góc cạnh tất hiện, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.